Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 764, tâm chi lân phiến. HTTP, soái bất quá 3 giây, 3 giây thực nam nhân, băng hỏa thăng trung văn, BSZW, CC ngắn ngủn như vậy một đoạn thời gian. Dương Ngự đại khái đối với cái này một vị thế giới Pokemon Bad Dream Thần Darkrai có một cái cơ bản ấn tượng, từ Darkrai lác đác mấy lời trong, cộng thêm hướng phía thiên không kéo ra kia một đạo thứ nguyên khe nứt, nhìn xem mộng cảnh thiên địa bị phân chia vì hai cái thế giới, Dương Ngự đối với Darkrai nhận thức lại nhiều một phần. Bất quá này vừa nhiều hơn đi một phần, rất nhanh liền mang theo Darkrai từ phía trên thượng rớt xuống, thẳng tắp ngã xuống té đại liệt cốc. Dương Ngự trong đầu vẫn đang hồi tưởng lấy Darkrai lúc trước nói kia lời nói, có lẽ đây cũng là như Rigirok như vậy, có chút mâu thuẫn, thần có thể kéo ta một bà sao? Darkrai nằm ở này tiếng bò giống sữa bò trên sông hoài nghi thần sinh. Dratini liền đứng ở nơi này tiếng bò giống sữa bò. Bờ sông, Darkrai nếu không trước nói, nó trước hết không cứu. Này đen xì ra hỏa, đem nó tiếng bò giống sữa bò sông đều ô nhiễm. Móc lửng chấm hỏi, meo. Dratini nghiêng đầu sang chỗ khác, ta cự tuyệt, ta phải tìm xem trên người của ta cất giấu một ít có ích đồ vật. Bộ dạng như vậy cũng không cách nào hỗ trợ a. Darkrai thở dài một hơi, như Dratini nhỏ như vậy Pokemon, hắn căn bản không có cách, coi như là bị chiêu thức đánh trúng, cũng uy hiếp không Darkrai cái gì. Nếu muốn dùng thuộc về mình dành riêng chiêu thức hắc ám động, vậy quá phận. Hắc ám động là hệ đắc thuộc tính Hypnosis, để cho Pokemon hãm vào vô tận hắc ám Bad Dream, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Darkrai là tuyệt sẽ không dùng ra này một chiêu thức. Đây là Darkrai điểm mấu chốt chỗ, có thương tích thiên cùng, một khi muốn sử dụng hắc ám động, kia nói rõ tình huống đã đến vạn phần nguy hiểm cho tình trạng. Darkrai cũng không nghĩ gặp lại như vậy sự tình. Meo, Dratini dùng vô cùng xem thường ánh mắt nhìn xem trên người lạp tháp không còn hình dáng Darkrai. Rách tung tóe một thân trang phục, nơi nào sẽ giấu vật gì tốt. Vừa nhìn chính là lừa gạt long. Chuyên môn lừa gạt Dratini nhỏ như vậy bằng hữu, Dratini mới không mắc mưu lạc. Kỳ thật, Darkrai là một cái rất tuấn tú Pokemon. Tại nhân loại huấn luyện ra trong mắt, nếu như ném đi Bad Dream Thần, ba chữ kia xưng hô, Darkrai như là khoác lên một thân hắc sắc áo khoác giả hành người, xuyên qua tại bóng dáng giữa, nói không nên lời tiêu sái. Nhưng mà tại Dratini trong mắt không đồng nhất a, đây là tiểu hài tử ánh mắt, trước mắt đại phôi đàn. Lừa gạt ăn, lừa gạt uống, liền Dratini nhỏ như vậy Pokemon đều không buông tha, thậm chí còn cầm Dratini mộng cảnh đánh thành nhất thiên nhất địa. Về phần hắc sắc áo khoác, này rõ ràng chính là vải rách, cùng Mimikyu vải rách đồng dạng, so với còn là Mimikyu vải rách đẹp mắt một chút, ít nhất sẽ không theo Dratini giật đồ ăn. Darkrai phong bình luận bị hại, khạc, còn là Zenga lão hắc lên tiếng, có thể một chiêu slash thứ nguyên không gian Pokemon, đối với không gian, nắm giữ, dự trữ một ít đồ vật lại dễ dàng bất quá. Đương nhiên, Zenga lão hắc hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt Darkrai. Nếu như Darkrai muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, Zenga lão hắc muốn cho gia hỏa này mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là body slam? Darkrai giống như là người bù nhìn đồng dạng, dắt ở Dratini mộng cảnh thế giới trong trên nhánh cây. Đương nhiên, nhánh cây này cũng là sô-cô-la trở nên. Darkrai treo ở phía trên thời điểm vẫn nhịn không được ăn một miếng. Giòn, tê liệt hiệu quả tiếp tục thời gian cũng không dài. Thuận tiện lấy cầm Darkrai thân thể cho gạt hong khô. Để ta tìm xem, Darkrai duỗi ra chính mình móng vuốt. Hướng phía chính mình ống tay áo sờ soạng. Nói là ống tay áo. Kỳ thật đã tải chính mình trên bờ vai. Tại trên bả vai hắn bay hai cái hắc sắc dây lưng. Chính là Darkrai cất giữ bảo vật địa phương. Nhắm mắt lại tìm tòi trong chốc lát. Darkrai đôi mắt mở ra. Darkrai thần sắc nhiều một tia phức tạp. Lập tức, đêm này một phần phức tạp tâm tư thu liễm lên. Hắc sắc móng vuốt từ từ mở ra. Lúc này, trong lòng bàn tay nhiều ra một kiện có mỹ lệ ngoại hình tản ra cầu vồng sắc quang mang lân phiến. Tấm lòng yêu mến hình dạng bề ngoài. Óng ánh lóe sáng. Nếu như không phải là tấm lòng yêu mến hình dạng bề ngoài. Có lẽ, này một kiện đồ vật rất dễ dàng bị ngộ nhận là mỹ lệ lân phiến. Cũng chính là có thể khiến Phoebus tiến hóa trở thành Milotic trọng yếu đạo cụ. Chính là bởi vì món này bảo vật có tấm lòng yêu mến hình dạng. Nó danh tự, miêu tả sinh động, tâm chi lân phiến, Darkrai ánh mắt hơi kinh ngạc địa rơi vào dương ngự trên người. Không nghĩ tới này người trẻ tuổi huấn luyện ra một cái nói xuất nó danh tự. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể nghĩ ra từ hiện thực thế giới mộng cảnh liên thông xoay ngược lại thế giới không thể tưởng. Tưởng từ không có người nghĩ tới, cũng từ không có người đã làm sự tình. Có lẽ có thể nhận ra tâm chi lân phiến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại dương ngự trong trí nhớ, tâm chi lân phiến là với tư cách là trong trò chơi hồi ức chiêu thức đạo cụ. Thế nhưng tại hiện thực thế giới bên trong, Pokemon sở nắm giữ mà lại có thể sử dụng chiêu thức cần phải so với trong trò chơi đô đùa. Như vậy, Darkrai lấy ra tâm chi lân phiến này một cái trọng yếu đạo cụ. Có thể cầm tới làm cái gì? Chẳng lẽ đây là trợ giúp Dratini tìm kiếm trước mắt Milotic mấu chốt sao? Khắc, giờ khắc này, Zenga lão hắc cũng nhìn không được nữa địa khiêng U Linh Vương tòa từ trên mặt đất đứng lên. Kia một đôi cự con mắt lớn. Bất khả tư nghị địa nhìn chằm chằm Darkrai trong tay đồ vật. Hắn, tại sao có thể có tâm chi lân phiến? Meo, meo, meo, Dratini vội vã địa chạy tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Darkrai trong tay chi lân phiến. Bởi vì này đồ tốt, khiến nó nhớ tới mình tại Đông Hải Long Cung trong nhà thấy được. Thuộc về mẫu thân Milotic bảo tồn trên thế giới này duy nhất vật phẩm. Là nó nhất định có thể giúp đỡ Dratini liên lạc với mẫu thân Milotic Mel. Darkrai cũng không có ngăn trở, tiếp tục mở miệng nói, đây là trước mắt duy nhất có thể lấy làm được, liên lạc với xoay ngược lại thế giới Milotic biện pháp, tâm chi lân phiến, nó giống như là một cái gương. Qua lân phiến, nó có thể làm cho ngươi thấy được ngươi nội tâm trong thế giới muốn nhất thấy được đồ vật. Vô luận là người, Pokemon còn là khác cái gì? Chỉ là cần hồi ức xuất ngươi nghĩ nhìn thấy Pokemon bộ dáng, có thể sẽ chạm đến một ít thương cảm sự tình. Bộ dáng càng là rõ ràng, ngươi nghĩ nhìn thấy Pokemon, liền có thể cảm thụ càng rõ ràng. Đây là muốn so với gây u linh chi lực thiên địa ngân hàng. Minh tệ càng thêm thông dụng đạo cụ. Darkrai thần sắc có chút phức tạp. Món này tâm chi lân phiến. Có phức tạp lai lịch. Chỉ cần thấy được nó. Darkrai nội tâm. Liền cảm thấy một hồi điều hưu thê lương. Có lẽ đây là bad dream thần bất đắc dĩ ha. Tâm chi lân phiến. Tâm chi lân phiến. Cái này. Cũng bị nàng phát hiện, Darkrai ngẩng đầu nhìn qua này một mảnh mộng cảnh thiên không. Ai không từng có được một đoạn tốt đẹp hồi ức đâu này. Thế nhưng là bị tốt đẹp hồi ức mang đến đau xót. Lại có ai người biết được đâu này. Bad Dream thần, nhất định là cô độc. Darkrai cũng muốn có như phổ thông Pokemon đồng dạng, có được thuộc về mình sinh hoạt. Thế nhưng là, hắn đi đến thế giới này, chính mình tương lai đã bị viết quyết định, nếu như lúc trước không tuyển chọn trốn tránh, kết cục lại là như thế nào đâu này? Darkrai trong nội tâm khẽ động, đáp án lại là không có kết cục. Tâm chi lân phiến có cảm ứng, đây nên chết hỗn đàn, rốt cục tới nhớ rõ lấy ra tâm chi lân phiến mà. Hắn là rốt cục tới chuẩn bị muốn gặp ta sao? Trên bầu trời đêm, tại đây một vòng trăng tròn bên trong, một tòa ẩn nấp ở dưới ánh trăng cùng trong tầng mây trên đảo nhỏ. Một đạo thân ảnh vội vã địa đi đến hòn đảo bên trong bên hồ. Thế nào, thế nào? Mấy ngàn năm không có trông thấy, nếu là hắn nhận thức không ra ta thế nào? Ta trên mặt có thay đổi lão dấu vết sao? Mau mau nhanh, một cái bị hồng nhạt hoàn hình cánh bao bọc thần bí Pokemon. Lúc này thần sắc hoảng hoảng trương trương đem đầu tìm được trong hồ nước. Lập tức, bắt đầu thanh tẩy lên khuôn mặt, dung nhan không già, tại Nguyệt Nha Nhi đồng dạng đồ trang sức. Có thần bí mỹ cảm, Cresselia dùng tốc độ nhanh nhất thanh tẩy mình một chút dung mạo, để mình nhìn lên trở nên càng thêm thanh xuân một ít. Trăng rằm trên đảo, truyền đến một tiếng bi phẫn khó thở thét lên. Cặn bã nam, ngoặc kép chấm chấm, Darkrai giật nảy mình run rẩy một chút. Trên người không hiểu cảm thấy có chút lạnh ý. Giờ này khắc này, nhìn xem Dratini trong lòng chi lân phiến trước mặt chuẩn bị trở về. Ký, ước bộ dáng, Darkrai đột nhiên cảm giác dường như có chút không ổn. Thân ái Cresselia, Cresselia đại nhân, ta thề, không phải là ta đang suy nghĩ Milotic à. Thật, ngoặc kép chấm chấm, meo, ngoặc kép, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.